tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ. Chương 47, góc truyện audio.com. Nam nhân trung niên lại trực tiếp vòng qua Phàn Xuân Ý, đi đến trước mặt Khuyết Hàn Phù, mặt áy náy nói, Khuyết giáo sư, xin lỗi, cháu gái này của tôi bị tỷ tỷ chiều hư, bây giờ tôi lập tức mang con bé rời đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Khuyết Hàn Phù. Khuyết Hàn Phù ngước mắt liếc nhìn nam nhân trung niên một cái, nói. Cháu gái ông vừa rồi nói muốn phong sát Hồ Thải Thải. Nam nhân trung niên thầm nghĩ cháu gái mình mọi khi nhìn rất bình thường, tại sao tham gia chương trình lại làm những chuyện thiếu đạo đức đâu. Hắn từ trong túi lấy ra một cái khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Nhà đầu đấy nói mạnh miệng thôi, Hồ Thải Thải là một vị diễn viên ưu tú tương lai tiền đồ vô lượng, con bé sao có thể phong sát cô ấy đâu. Hồ Thải Thải vốn dị ánh mắt ảm đạm lập tức tràn ngập thần thái, ban đầu nàng vốn ôm tâm tình cá chết lưới rách tranh chấp với Phàn Xuân Ý, không nghĩ tới sẽ có một bước ngoặt. Giờ phút này nàng thật tình cảm tạ Khuyết Hàn Phù, đưa cô ta đi đi. Khuyết Hàn Phù lãnh đạm nói, vâng vâng vâng, tôi lập tức đưa con bé rời đi, hy vọng Khuyết giáo sư có thể cho công ty chúng tôi một cơ hội nữa, thành quả nghiên cứu của ngài đối với chúng tôi mà nói thật sự phi thường trọng yếu. Cậu Phàn Xuân Ý có một công ty khoa học kỹ thuật dưới tay, sản phẩm mới nghiên cứu phát minh gần đây vừa lúc phải sử dụng đến thành quả độc quyền của Khuyết Hàn Phù, cố tình ngay lúc này cháu gái hắn đắc tội với Khuyết Hàn Phù, lúc hắn đi tới vừa tức vừa sợ, nếu Khuyết Hàn Phù bởi vì vậy mà không trao quyền sử dụng độc quyền cho công ty bọn hắn, tất cả giai đoạn tuyên truyền chuẩn bị trước hết thảy đều đổ sông đổ biển. Nghiên cứu độc quyền kia chưa đủ ổn định còn phải tiếp tục nghiên cứu, khả năng là tạm thời không có cách nào giao cho quý công ty sử dụng. Khuyết Hàn Phù vừa dứt lời, nam nhân trung niên mặt mũi trắng bệch. Hắn hồng hộc thở dốc, Phàn Xuân Ý không chịu cô đơn mà chạy tới giữ chặt cánh tay hắn nói. Cậu tới không phải vì chống lưng cho con sao? Nam nhân trung niên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Phàn Xuân Ý một cái. Bây giờ con lập tức xin lỗi Khuyết giáo sư, bằng không cậu sẽ gọi mẹ con đưa con qua nước ngoài. Phàn Xuân Ý mở to hai mắt không dám tin. Cậu vì độc quyền của nữ nhân này liền mặc kệ con sao? Cậu thế mà bắt con xin lỗi, từ nhỏ đến lớn có khi nào con đi xin lỗi người ta. Phàn Xuân Ý thích Khuyết Hàn Phù, nhưng nàng càng yêu chính mình hơn, khi ích lợi của bản thân chịu xâm hại thích của nàng với Khuyết Hàn Phù liền lập tức tan thành mây khói. Từ trước đến giờ không có nghĩa là bây giờ không thể xin lỗi. Xuân Ý cậu không nói giỡn với con, xin lỗi hoặc là ra nước ngoài con tự chọn. Nam nhân trung niên lạnh lùng nhìn Phàn Xuân Ý, trong mắt không có chút độ ấm nào. Nếu công ty hắn bởi vì Phàn Xuân Ý mà phá sản, hắn cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa. Phàn Xuân Ý bị lạnh lẽo trong mắt nam nhân trung niên dọa sợ, đại não tràn ngập tức giận lập tức bình tĩnh lại, nàng cắn răng quật cường đầy mặt mà đi đến trước mặt Khuyết Hàn Phù nói. Thực xin lỗi, Khuyết Hàn Phù nhàn nhạt nói. Cô không có lỗi với tôi, không cần xin lỗi tôi. Cô, Phàn Xuân Ý mới vừa trừng mắt đã bị nam nhân trung niên vỗ phía sau lưng một chút, Phàn Xuân Ý lập tức không tình nguyện mà ngậm miệng lại. Nàng xoay người nói với nam nhân trung niên, cậu, là cô ta không cần con xin lỗi, cậu không thể trách con. Góc truyện audio.com. Nam nhân trung niên hoài nghi Phàn Xuân Ý rốt cuộc có phải con ruột của tỷ tỷ hắn hay không, hoặc là bị chỉ số thông minh của anh rể hắn ảnh hưởng, tại sao Phàn Xuân Ý lại không biết hiểu chuyện như vậy. Còn ăn hiếp ai liền xin lỗi người đấy, nhanh lên. Nam nhân trung niên đen mặt gian dậy. Phàn Xuân Ý không cam lòng nói. Hồ Thải Thải không xứng. Còn nói thêm câu nữa, về sau cậu đều sẽ không tiếp tục quản con. Nam nhân trung niên nói. Phàn Xuân Ý giống như bị bóp cổ, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Bà Phàn Xuân Ý tuy rằng không nghèo, nhưng tuyệt đối không có tiền bằng cậu nàng, sở dĩ có thể sống trong giàu có, hoàn toàn là bởi vì quan hệ của cậu với mẹ rất tốt, cậu thương nàng như con ruột thường xuyên cho nàng tiền tiêu vặt, nếu cậu không thèm quản nàng liền sẽ trở về hoàn cảnh vốn có, nàng căn bản không chịu nổi cuộc sống như vậy. Phàn Xuân Ý xoay người nói với Hồ Thải Thải, thực xin lỗi, tôi không nên đá cô, thần sắc Hồ Thải Thải phức tạp nhìn Phàn Xuân Ý không nói gì. Giang Hoài chỉ vào mì sợi cùng mảnh sứ vỡ trên mặt đất nói. Cô còn phải xin lỗi Tấn Lão Sư cực khổ nấu cơm lại bị cô đạp hư như vậy, cô có biết người nông dân đã phải vất vả như thế nào không? Một lần là nói, hai lần cũng là nói, Phàn Xuân Ý vì cuộc sống giàu có sau này hôm nay không cần mặt mũi nữa. Thực xin lỗi, Tấn Lão Sư, đều là tôi không đúng. Tôi còn thực xin lỗi những người nông dân trồng trọt vất vả tôi sai rồi. Vậy được chưa? Phàn Xuân Ý hỏi Giang Hoài. Giang Hoài nói, miễn cưỡng. Phàn Xuân Ý tức giận thiếu chút nữa lại buông lời hung ác phong sát Giang Hoài. Khuyết giáo sư thật sự rất xin lỗi, tôi cam đoan với cô, Xuân Ý về sau sẽ không đặt chân vào giới giải trí lần nào nữa. Nam nhân trung niên trước mặt mọi người, thành khẩn mà cúi đầu với Khuyết Hàn Phù. Trúc Tâm Nhã kéo kéo tay Khuyết Hàn Phù, nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, em còn chưa có ăn no đâu. Mới vừa ăn một ít mì thì Phan Xuân Ý liền đi xuống kiếm chuyện. Trúc Tâm Nhã quả thực chán ghét Phan Xuân Ý chết được. Khuyết Hàn Phù nhìn Phan Xuân Ý héo héo bên cạnh nam nhân trung niên, miễn cưỡng gật đầu. Ông trực tiếp liên hệ trợ lý của tôi, coi như là đồng ý cho nam nhân trung niên một cơ hội. Cảm ơn Khuyết giáo sư. Nam nhân trung niên kích động đỏ hốc mắt, lại cúi đầu với Khuyết Hàn Phù, lôi kéo Phan Xuân Ý xoay người rời đi. Phác đạo diễn nói với mọi người, sau khi Phan Xuân Ý rời khỏi, chương trình tạm thời sẽ không mời thêm khách mời mới. Ai cũng không dám bảo đảm một người nữa đến có thể lại là một cái bị bệnh tâm thần hay không. Trúc Tâm Nhã thấy Phác đạo diễn ở đây, ngượng ngùng không dám cầm chén ăn mì, Khuyết Hàn Phù bưng chén nàng lên, gắp mì từ trong chén đút cho Trúc Tâm Nhã. Trúc Tâm Nhã bị một đống người nhìn, sắc mặt ửng đỏ, rồi lại luyến tiếc đồ ăn Khuyết Hàn Phù đút cho, há miệng liền đem sợi mì cho vào miệng. Phác đạo diễn, chấm, hắn nghe thấy được mùi chua của tình yêu. Ba người Tấn Xanh, Giang Hoài, Hồ Thải Thải đã bị Khuyết Hàn Phù hoàn toàn thuyết phục, vô luận Khuyết Hàn Phù làm cái gì, ở trong mắt bọn họ Khuyết Hàn Phù luôn mang theo quang mang vạn trường. Động tác Khuyết giáo sư lấy chiếc đũa thật tuyệt đẹp, Hồ Thải Thải khích lệ nói, đút cũng thật chuẩn, sợi mì trực tiếp tới trong miệng Tâm Nhã. Giang Hoài không cam lòng yếu thế, Trúc Tâm Nhã, Tấn Xanh nói, góc truyện audio.com, Khuyết giáo sư ghét cái ác như kẻ thù, bảo vệ chúng ta không để kẻ ác xâm hại, thật có thể nói là mẫu mực của thời đại. Trúc Tâm Nhã cảm thấy mì sợi trong miệng bỗng nhiên càng thơm ngon. Tỷ tỷ được người thích, nàng so với bất kỳ ai đều cao hứng hơn. Phác đạo diễn không nghĩ tới mình mời một đám khách mời đều không có liêm sỉ như vậy, lời nói khen người nói ra đều khiến người khác đỏ mặt. Hắn chỉnh giọng, nói với Khuyết Hàn Phù, Khuyết giáo sư vừa rồi camera quay được một đoạn hôn môi của cô cùng Trúc Tâm Nhã duy mỹ đến cực điểm, cái này có thể phát sóng sao? Khuyết Hàn Phù tuy rằng muốn cho thêm càng nhiều người biết Trúc Tâm Nhã là của cô, nhưng Trúc Tâm Nhã muốn làm việc trong giới giải trí, không công bố là lựa chọn tốt hơn. Cái này không phát, cắt ra gửi cho tôi. Ố, Phác đạo diễn thất vọng đến cực điểm, còn Phan Xuân Ý cái này không phát được, một buổi sáng hôm nay cũng có quay lại. Có thể phát, Phác đạo diễn rốt cục vừa lòng rời đi, năm người cơm nước xong dọn dẹp bàn cùng sàn nhà, Tấn Xanh rửa chén xong nói. Chúng ta nghỉ ngơi một tiếng, nghỉ ngơi xong lại đi làm việc. Mọi người đều không có ý kiến, giữa trưa không ngủ, buổi chiều cái gì cũng không làm được. Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù đi ra bên ngoài tiêu hóa một chút đồ ăn trong dạ dày rồi mới đi lên lầu chuẩn bị ngủ trưa. Trúc Tâm Nhã đẩy ra cửa phòng đi vào phát hiện đồ đạc trên giường Hồ Thải Thải tất cả đều đã không còn. Tình huống này là sao? Đồ đạc của Thải Thải đâu, không phải là có trộm đi? Trúc Tâm Nhã nói, Khuyết Hàn Phù nói, không phải có hai phòng sao? Trúc Tâm Nhã nhìn ra cửa quả nhiên thấy được Hồ Thải Thải trong căn phòng bên kia đang trải giường chiếu. Thải Thải, sao chị lại dọn đến phòng này? Buổi tối ngủ một mình không sợ hãi sao? Dù sao Trúc Tâm Nhã là không dám ngủ một mình. Hồ Thải Thải cười với Trúc Tâm Nhã, ôn ôn nhu nhu nói. Chị không sợ, chị cảm thấy mình ở bên đó sẽ quấy rầy đến Tâm Nhã và Khuyết giáo sư cho nên liền dọn qua phòng này ngủ. Trúc Tâm Nhã nghĩ đến Khuyết Hàn Phù gần đây tương đối thích ăn dấm, không cự tuyệt hảo ý của Hồ Thải Thải. Cũng được, cảm ơn chị, nếu chị sợ hãi nhất định phải nói a, tình cảm của chúng ta rất tốt, không sợ quấy rầy. Ân, Tâm Nhã yên tâm đi, chị thường xuyên một mình ở nhà xem phim ma, sẽ không có việc gì. Hồ Thải Thải vỗ ngực nói. Trúc Tâm Nhã trở về phòng ngủ, nói chuyện của Hồ Thải Thải cho Khuyết Hàn Phù. Người tốt được báo đáp, tỷ tỷ vừa rồi giúp Thải Thải, Thải Thải liền tới báo đáp. Cách chương.